Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3470, chương 3470, hạ hạ sách. Chỉ là ngay cả hách ở bên kia thương lượng đến thương lượng đi, cũng không có thương lượng ra cái như thế về sau. Muốn đoạt lại sinh ý, kia tự nhiên chỉ có thể tại luyện đan bên trên tiến hành so đấu. Có thể ngay cả hách cũng nhìn qua đối phương luyện chế ra đến thần đan. Mặc kệ tại phẩm chất vẫn là phương diện tốc độ, hắn đều căn bản không có cách nào so sánh. Ngay cả hách tại chính mình trong phòng luyện đan vừa đi vừa về đi tới, nhìn qua rất là lo lắng. Bên cạnh còn đứng lấy hắn hai vị trợ thủ. Hai vị này nói là trợ thủ, kỳ thật cũng là tông môn lâm thời phân phối cho hắn. Hai người này căn bản không hiểu luyện đan, chẳng qua là thực lực bản thân còn có thể. Thực tế Sơn xem như hắn lâm thời bảo tiêu. Hai người này đều là chủ thần cảnh hậu kỳ, thực lực coi như là qua được. Bọn hắn dĩ nhiên không phải đề phòng Linh Sơn Tông, mà là lo lắng vạn nhất Linh Sơn Tông không có chiếu cố đến, mà bị cái khác đạo trích thừa lúc. Hai người này cũng không dám nói cái gì. Vốn là cảm thấy tốt nhất phối hợp tác chiến nên trực tiếp để ngay cả hách cùng cái này Bạch Vũ Triết công khai so tài luyện đan đi, nhưng bây giờ bọn hắn biết ngay cả hách chính mình căn bản không có bất luận cái gì lòng tin. Hiện tại đã không có biện pháp, chỉ có thể ra hạ hạ sách. Đối phương hết thảy bốn người, một cái chủ thần cảnh trung kỳ, luyện đan sư tự thân cảnh giới không cần để ý tới. Còn có hai cái là chân thần cảnh hậu kỳ. Hai vị chấp sự, vậy liền để các ngươi ra mặt. Ngay cả hách cuối cùng thực tế là nghĩ không ra biện pháp gì đến, cho nên đối kia hai cái lâm thời bảo tiêu phân phó nói: ngay cả huynh yên tâm đi, mấy cái như vậy con tôm nhỏ, chúng ta tùy tiện một người xuất thủ liền có thể cho nhẹ nhõm thu thập. Chỉ bất quá, liền sợ Linh Sơn Tông sẽ tiến hành can thiệp a. Hạ Giang mở miệng nói ra, hai người bọn họ là hai huynh đệ, ca ca gọi Hạ Giang, đệ đệ gọi Hạ Thủ. Bạch Vũ Triết bốn người sức chiến đấu căn bản không có bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng nếu như Linh Sơn Tông xuất thủ can thiệp, bọn hắn liền không tốt lắm xử lý. Tông môn khống chế thành trấn bên trong đều là nhận tông môn bảo hộ, quyết không cho phép ngươi làm ẩu. Ngươi yên tâm đi, Linh Sơn Tông như nay đang có cầu ở chúng ta Phục Thiên Tông. Bọn hắn chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ngay cả hách đối với phương diện này ngược lại là lộ ra rất có lòng tin. Hắn đi vào Linh Sơn Thành đã có thời gian 3 năm. Linh Sơn Tông không biết lôi kéo hắn bao nhiêu lần, mở ra điều kiện cũng phi thường hậu đãi. Nói thật, hắn có đến vài lần đều tâm động, chỉ bất quá hắn muốn càng nhiều chỗ tốt, cho nên một mực kéo lấy. Lại nói, cái này thần đan dự bán phương thức, để hắn mấy năm này kiếm đầy bồn đầy bát. Tuy nói có một ngày trở lại Phục Thiên Tông muốn lên giao cho tông môn một bộ phận, nhưng số lượng cũng y nguyên rất khổng lồ, cho nên hắn kéo nổi. Nếu như ngày đó Linh Sơn Tông cho hắn càng thêm hậu đãi điều kiện, hắn lựa chọn gia nhập Linh Sơn Tông, những tư nguyên này liền đều là chính hắn. Hạ gia hai huynh đệ sau khi nghe, lập tức liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Giang cùng Hạ Thụ huynh đệ bên trong liền khí thế hùng hổ hướng rượu đan lâu đi tới. Hôm nay bọn hắn liền muốn đi tìm đối phương suối quẩy. Phanh, rõ ràng mở rộng ra rượu đan lâu đại môn bị Hạ Thụ đá cho một cước, trực tiếp đem đại môn đều đá nát. Mặc dù là sáng sớm, nhưng rượu đan trong lầu đã có mấy cái khách nhân, lập tức bị giật nảy mình, nhao nhao hướng phía cửa nhìn sang. Bạch Vũ Triết đâu? Đi ra cho lão tử. Hai người một bên hướng trong cửa lớn đi tới, một bên lớn tiếng phẫn nộ quát. Lúc này ở tiền sảnh là Độc Cô Ngạo Tuyết, nhìn thấy hai người khí thế hùng hổ, nàng cũng là không xúc động, ngay lập tức cho Lâm Hinh Vân truyền âm, nhưng chính sau nghênh đón tiếp lấy. Hai vị vì sao đến ta Diệu Đan lâu nháo sự? Độc Cô Ngạo Tuyết ngăn tại Hạ Giang Hạ Thụ trước người, lạnh giọng hỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN